Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1384, chương 1385, 49 Tiên Cung. La Viêm đám người bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt cô ả An Lâm thật sự là quá sấm nhân rồi. Bạch Y Thượng Tiên, chúng ta đem biết được hết thảy đều nói cho ngài. Ngài đã đáp ứng sẽ đối chúng ta từ nhẹ xử lý. Vương thần chiến chiến nguy nguy đạo. An Lâm ngược lại cũng sẽ không thật muốn đem minh tinh dùng ở trên người bọn họ. Chính là đột nhiên nghĩ thử một lần thôi. Bây giờ nghĩ lại, thật ra thì vẫn là có không ít đối tượng có thể cung cấp hắn thí nghiệm. Không cần phải để cho vương thần đám người coi như mục tiêu sống. Bọn họ còn có khác chỗ dùng. Được, ta đáp ứng tha các ngươi một mạng. An Lâm gật đầu một cái. Ngoại trừ chết đi đại trưởng lão Phó Hạo Thương cùng với chạy trốn Côn Lôn Lục Thần Tương bên ngoài, còn lại mấy cái trưởng lão thực ra đều là ôn hòa phái, có thể thử điều giáo một phen. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Các người phải lấy đạo tâm thề, từ nay về sau không hề lấn áp nhỏ yếu, hơn nữa thông suốt thực hành Tứ Cửu Tiên Cung mỗi một hạng chính sách, cả đời hiệu chung với Tứ Cửu Tiên Tông. An Lâm thần sắc nghiêm nghị địa mở miệng nói. Vương thần, La Viêm, Công Tôn Bích Ngọc nghe một chút có thể sống. Vội vàng hẳn là, nhưng rất nhanh, bọn họ liền tinh thần phục hồi lại. Chờ một chút, Tứ Cửu Tiên Cung cùng Tứ Cửu Tiên Tông là chuyện gì xảy ra? La Viêm sửng sốt một chút, mở miệng hỏi. An Lâm chắp tay ở sau lưng, nhàn nhạt mở miệng nói, từ nay về sau, lại cũng không có Tiên Vương Cung rồi, có chỉ là Tứ Cửu Tiên Cung. Ba người thần sắc như thường. Đúng vậy, Tiên Vương đều chết hết, bây giờ tự nhiên đến phiên Bạch Y Thượng Tiên thống lĩnh toàn bộ Thần Nguyên Đại Lục rồi. Bây giờ, trước mặt nam tử chính là trên đời này tối tôn quý sinh linh. Hắn nói cái gì? Dĩ nhiên chính là cái gì a? Vừa nghĩ tới đây, ba người lần nữa khom người nói. Tuân lệnh, Tiên Vương Đại Nhân. À, đừng cho ta đây sao Tục Tằng gọi. An Lâm nghe được cái này gọi liền không vui. La Viêm đám người mặt lộ lúng túng. Chúng Tiên Chi Vương, có tật xấu gì sao? Xin gọi ta Tiên Đế Đại Nhân. An Lâm mở miệng nói. La Viêm, Vương Thần, Công Tôn Bích Ngọc, ngoặc kép, ha ha. Chỉ đùa một chút, các ngươi tiếp tục gọi ta là Bạch Y Thượng Tiên liền có thể. Tiếng xưng hô này ta còn là rất ưa thích, chớ cùng ta làm những thứ kia cái gì bệnh hình thức. An Lâm mặt đầy thờ ơ khoát tay áo nói, mọi người trong lòng oán thầm, chẳng lẽ Bạch Y Thượng Tiên sẽ không bệnh hình thức rồi không? Ba vị trưởng lão sau đó thuận tiện lấy đạo tâm thề. Lập được nhục nước mất chủ quyền như vậy lời thề, một khi không tuân theo lời thề, bọn họ đem đạo tâm tan vỡ, mất hết tu vi. Cái kết quả này thực ra so với bọn hắn tưởng tượng thân thiết rồi, thì là không thể tổn thương cùng khi dễ tu vi yếu ớt người, điểm này có chút kỳ quái. Thực lực cường đại thượng tiên không phải là trên đời này chân quý nhất một nhóm người sao? Thỉnh thoảng khi dễ một chút so với hắn yếu sinh linh không phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Sao? Đây chính là Thần Nguyên Đại Lục bầu không khí rồi. Đem người mạnh là vua loại tình huống này phát huy đến cực hạn. Ngươi là thực lực chiến lực mạnh nhất sinh linh. Như vậy còn lại sinh linh sẽ chịu phục. Thấp cảnh giới gặp phải cảnh giới cao sinh linh. Muốn quỳ lại làm lễ. Tiên Vương sứ giả thuộc về Tiên Vương hạch tâm thế lực. Như vậy Tiên Vương sứ giả sẽ được vạn người ngưỡng mộ. Đương nhiên, những thứ này thâm căn cố đế quan niệm, An Lâm sẽ dần dần thay đổi. Hắn thành lập Tứ Cửu Tiên Cung là liền là chuyện này. Hắn muốn cải thiện cái thế giới này. An Lâm làm sự tình, Duẫn Hỷ nhưng thật ra là biểu thị không thể hiểu được. Muốn Duẫn Hỷ nói, cầm thiên đạo mảnh vụn, trực tiếp đi trở về à? Cái thế giới này như thế nào? Nhốt bọn họ cái gì sự tình à? Hơn nữa, lớn nhất ung thư tiên vương đã chết. Thế giới đem trọng hoán sinh cơ. Sớm muộn sẽ khôi phục như trước kia trăm nhà đua tiếng. Vạn tông đều mở thời đại. Nhưng An Lâm lại không nghĩ như thế. Như rắn không đầu dưới tình huống. Mỗi một lần kịch biến cũng có nghĩa là khói lửa nổi lên bốn phía. Sinh linh đồ thán. Hắn quả thực không làm được phủi mông một cái liền đi nhân. Coi như là cầm nhiều như vậy phong vô nhai bảo vật. Cũng nhiều làm một ít việc thiện đi. An Lâm đi tới tiên vương cung chủ điện. Ngoài ý muốn phát hiện có một cái dung mạo cực kỳ động lòng người nữ tử. Chính cung cung kính kính tiếu lập chờ ở một bên. Nàng nhìn thấy An Lâm đến. Tựa như bạch liên thấp cúi. Thản nhiên hành một cái quỳ lại lễ. Thiếp thân Nhan Thư Cầm. Bái kiến bạch y thượng tiên. Ngươi chính là Cát Nhan Thư Cầm. An Lâm có chút ngạc nhiên nói. Nhan Thư Cầm nhưng là phản hư trung kỳ thượng tiên. Ở bầu trời tan vỡ thời điểm. Nàng là rất có cơ hội thừa dịp loạn chạy trốn. Bây giờ tiên vương đã chết. Thiếp thân nơi nào còn có cái gì mặt mũi được gọi là Cát. Ngài không ngừng kêu thiếp thân tên là tốt. Nhan Thư Cầm thanh âm khinh nhu nhu, trong ôn nhu mang theo vui vẻ, giống như kẹo đường như thế, hoàn toàn không có một cung chi chủ ngoan lệ cùng lão luyện. An Lâm khẽ gật đầu, thần sắc hơi chậm nói, vậy được đi, tiểu Cầm, ngươi mau mau xin đứng lên, lại nói với ta một chút, ngươi tìm đến ta vì chuyện gì? Nhan Thư Cầm đứng lên, kia trương tuyệt mỹ trên gò má có nhàn nhạt nụ cười. Bây giờ Xuân Hoa Cung phi tử, vẫn có 623 vị nguyện ý lưu lại hầu hạ bạch y thượng tiên ngài. Không biết tiên vương ngài khi nào đi xem qua một chút. Nghe vậy An Lâm hít vào một hơi, các nàng nguyện ý hầu hạ ta. Kia mấy trăm nữ tu nhưng là tiên vương phi tử a. Ta lại không tốt một hớp này. Nhan Thư Cầm mấp máy cái miệng nhỏ nhắn. Nhu nhẹ nhàng nói. Bạch y thượng tiên. Tiên vương phong vô nhai tình huống thân thể. Ngài cũng là biết. Kia hơn 600 vị phi tử thực ra vẫn là tấm thân xử nữ. Các nàng cũng là cam tâm tình nguyện đầu nhập ngài trong lồng ngực. Chỉ cần ngài gật đầu một cái. Các nàng chính là ngài. Tê. Chỉ cần gật đầu một cái là có thể nhiều hơn 600 cô gái đẹp hậu cung. An Lâm trong lòng chợt giật mình. Không thể không nói, này thật rất kích thích. Nhưng luôn cảm thấy này nội dung cốt truyện thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Hơn ngàn cái phi tử, vẫn còn có hơn nửa nguyện ý tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn. Xem ra ban đầu 2.000 người công lược kế hoạch phương pháp bài trừ. Hiệu quả vẫn đủ được a, thành công đem đám này vì leo lên, có thể vứt bỏ rất nhiều thứ nữ tử loại bỏ ra ngoài. Về phần nhiều như vậy, cam tâm tình nguyện hầu hạ hắn phi tử có thể hay không muốn hỏi đề. Hắn An Lâm là loại người như vậy sao? Ta bạch y thượng tiên nói phải cho các nàng tự do. Liền nhất định cho các nàng tự do. Các nàng muốn ở lại bên cạnh ta sâu bay nhi run. Xin lỗi. Ta không thích mở hậu cung. An Lâm nhàn nhạt mở miệng nói. Nhan Thư Cầm có chút kinh ngạc nhìn về An Lâm. Cái thế giới này, phàm là có thực lực. Cái nào không bị người ngưỡng mộ. Thê thiếp thành đoàn, bạch thượng tiên thậm chí ngay cả đưa tới cửa mỹ nữ cũng không muốn. Chuyện này, tại sao? Nhan Thư Cầm không nhịn được hỏi. An Lâm nhìn Nhan Thư Cầm nghiêm túc nói. Bởi vì ta lòng tham tiểu, chỉ cho phép người kế tiếp. Nhan Thư Cầm ngây dại, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được lời nói như thế. Hơn nữa lời kia hay là từ thần nguyên đại lục đệ nhất cường giả trong miệng nói ra. Vị này diễm tuyệt Xuân Hoa Cung nữ tử, trong lòng lần đầu tiên có cảm giác khác thường, nhịp tim không khỏi có chút gia tốc, không còn trước ung dung ổn định. Dương Linh Thiến cũng nhìn trước mặt nam tử kinh ngạc xuất thần. Lời như vậy, nếu như kia một người chỉ là nàng. Như vậy nàng tuyệt đối sẽ là trên đời này hạnh phúc nhất nhân. Nhưng nàng biết, cái này không thể nào. Đem Xuân Hoa Cung phi tử cũng phân tán đi. Phát điểm linh thạch cho các nàng là được. Ngoài ra, ta vẫn không hiểu, tại sao ngươi không đi? An Lâm đưa mắt nhìn sang Nhan Thư Cầm, mở miệng hỏi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.